Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 246, Thanh Đồng cấp kỹ, Tiểu Thanh Long Chảo. Canh 5, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Một tòa nguy nga đại điện phía trước. Không ít đế cấp hung thú tụ tập ở nơi này bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những cái này hung thú tam tam lưỡng lưỡng trò chuyện. Đều là ở trò chuyện đại năng truyền thừa sự tình. Diệp Thiên cái này thời điểm đến nơi này. Không có tiếp tục ẩn thân. Nếu là tiếp tục ẩn thân mà nói. Hắn tổng không thể không tiến nhập tòa này truyền thừa đại điện A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tòa này truyền thừa đại điện cửa vào rõ ràng có một tòa trận pháp. Chỉ có thực lực đi đến nhất định cấp độ hung thú mới có thể nhập vào. Mà hắn nếu là muốn đi vào mà nói. Nhất định phải xông qua cái này trận pháp. Cho nên, ẩn thân trạng thái hắn một ngày xâm nhập trận pháp. Tất nhiên sẽ hiện hình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nơi này như thế. Còn không bằng ngay từ đầu liền giải trừ ẩn thân, ngụy trang thành một đầu đế cấp hung thú. Dạng này càng thêm thuận tiện. Hoa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên ngụy trang thành một đầu tóc vàng sắc viên hầu bộ dáng đế cấp hung thú. Đi về phía truyền thừa đại điện, lại tới một đầu đế cấp hung thú. Nhìn bộ dáng nó cũng muốn tiến vào long tộc truyền thừa đại điện A, ta cực nó khẳng định không đi qua. Ngay cả ta đều vào không đi. Nó có thể đi vào. Vạn nhất nó thực lực cường đại đây. Chúng ta lại không biết nó thiên phú. 423, làm sao lại biết rõ nó vào không đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chúng ta cái này thế giới nổi danh cường đại đế cấp thì nhiều như vậy. Nó nếu là thật sự cường đại mà nói. Ta làm sao có thể chưa từng nghe qua. Khẳng định là không có gì thiên phú đặc thù nhỏ yếu đế cấp hung thú. Đúng lúc này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cỗ không gian chi lực giáng lâm. Nháy mắt cầm giữ vùng không gian này. Trong phút chốc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa rồi xem thường Diệp Thiên mấy tên đế cấp hung thú nhận lấy một cỗ không gian chi lực áp xúc. Trong nháy mắt liền bị không gian đè ép được biến thành một đám mưa máu. Vẫn lạc ngay tại chỗ. Thấy như vậy một màn. Cái khác đế cấp hung thú con ngươi co rụt lại. Ý sợ hãi lan tràn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắc hắc hắc, từng người đế cấp hung thú tránh ra một con đường. Cúi đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hừ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên hừ lạnh một tiếng. Lúc này mới đi về phía truyền thừa đại điện cửa vào. Chợt một quyền đánh vào trong đại điện. Toàn bộ thân thể tiến nhập trong đó. Lúc này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mới vừa mới nói Diệp Thiên mấy tên đế cấp hung thú dọa đến co quắp mềm nhũn ra. Bọn chúng may mắn vô cùng. May mắn nói chỉ là Diệp Thiên, nhưng chưa hề nói xấu. Nếu không hiện tại hóa thành xương máu thì có bọn chúng mấy cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Hùng thú thế giới giảng cứu mạnh được yếu thua. Một khi bị giết, cái khác hùng thú có thể sẽ không vì ngươi chủ trì công đạo. Diệp Thiên vốn không tất yếu khoảnh khắc mấy đầu đế cấp hùng thú. Thế nhưng mấy đầu đế cấp hùng thú nhường hắn khó chịu. Hắn muốn giết cứ giết. Hùng thú thế giới quy tắc liền là như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mạnh được yếu thua. Không có thực lực liền không nên nghị luận cường đại hung thú. Cũng không nên tới gần cường đại hung thú. Nếu không chết đều không biết chết như thế nào. Mà hiển nhiên cái kia mấy đầu đế cấp hung thú là bản thân tìm đường chết. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, truyền thừa trong đại điện. Diệp Thiên dần dần xâm nhập đại điện, cảm thụ đến một cỗ trầm trọng áp lực. Đó là tối tăm bên trong Long Uy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bỗng nhiên, Diệp Thiên bị một cỗ lực lượng truyền qua một cái không gian. Ở cái này không gian, hắn thấy được một nhóm đế cấp hung thú. Hết thảy có 23. 7 vị hung thú bá chủ không ở. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên tối đạo, lại đến một cái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tên đế cấp hung thú nhìn thoáng qua Diệp Thiên, lẩm bẩm một câu, liền tiếp tục nhìn về phía tòa kia bia đá. Bia đá rất xưa cũ, chỉ có một cái long chảo người ghi tạc trên tấm bia đá. Diệp Thiên hiếu kỳ, cũng nhìn về phía long chảo bia đá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, oanh. Ý hắn biết phảng phất thấy được một đầu uy phong lẫm lẫm thanh sắc thần long. Thanh sắc thần long đứng tại tinh không bên trong, nhẹ nhàng lộ ra một cái móng vuốt. Sau đó một chảo, tức khắc một mảng lớn không gian bị móng vuốt cho chảo nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cùng lúc đó, một đạo tin tức truyền vào Diệp Thiên não hải bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lại là muốn sáng tạo chảo kỹ. Diệp Thiên kinh ngạc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa hắn cũng biết rõ cái không gian này là làm gì à, rõ ràng là long tộc đại năng sàng chọn người thừa kế dùng khảo hạch không gian mà thôi. Không phải chỉ một cái truyền thừa khảo hạch, bởi vì hắn không nhìn thấy 7 vị hung thú bá chủ. Chảo kỹ cũng chia là hắc thiết cấp, thanh đồng cấp, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp cùng truyền kỳ cấp. Mà lần này khảo hạch 10 phần đơn giản. Chỉ cần sáng tạo ra hắc thiết cấp chảo kỹ liền có thể thông qua khảo hạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, dưới tình huống bình thường, chỉ có nắm giữ chảo kỹ thiên phú sinh mệnh mới có thể sáng tạo ra chảo kỹ. Nhưng sự tình không tuyệt đối. Chỉ cần ngộ tính thật tốt, có lẽ đối chảo kỹ có nhất định hiểu rõ, cũng là có thể sáng tạo ra tương đối thấp cấp hắc thiết cấp chảo kỹ. Chỉ là bản thân không có cách nào tu luyện thôi. Liền giống với Diệp Thiên, cầm một bản chảo kỹ cho hắn, hắn xem không hiểu sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không, hắn nhìn hiểu, chỉ là không có chảo kỹ thiên phú. Cho dù đã luyện thành, cũng chỉ là đồ có hắn hình, không phát huy ra uy lực thôi. Nếu để cho Diệp Thiên sáng tạo ra bạch ngân cấp hoàng kim cấp kỹ, hắn khẳng định không hy vọng gì. Nhưng cái này tòa không gian khảo hạch tiêu chuẩn chỉ là cần sáng tạo ra một môn hắc thiết cấp chảo kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa. Vừa rồi tòa kia trên tấm bia đá càng là phóng xuất ra một đạo ấn ký. Có thể làm cho người quan sát đến thần long sử xuất một môn kỹ. Cho dù hơi nhỏ bé tìm hiểu một chút, cũng là có hy vọng sáng tạo ra một môn kỹ. Nếu thật không có cách nào sáng tạo ra chảo kỹ, vậy cũng chỉ có thể chứng minh cái này sinh mệnh ngộ tính hay sao? Nói cách khác tu vi không đủ, kiến thức không đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì tu vi cao, kiến thức nói nhiều, vẫn là có thể sáng tạo ra một môn hắc thiết cấp kỹ. Mà những cái này đế cấp hung thú đến nơi này đoán chừng rất lâu. Nhưng lại nguyên một đám còn tại thử nghiệm, rõ ràng ngộ tính hay sao? Không có cách nào sáng tạo ra chảo kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Nhưng đối với Diệp Thiên mà nói, cái này quá đơn giản. Hắn thế nhưng là tồn tại đỉnh cấp ngộ tính thiên phú. Có thể tăng phúc 20 lần ngộ tính a, đừng nói hắc thiết cấp kỹ. Nếu để cho hắn thời gian mà nói, hắn thậm chí có thể sáng tạo ra thanh đồng cấp chảo kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Rốt cuộc là nếm thí lĩnh hội hắc thiết cấp kỹ, vẫn là nếm thí lĩnh hội thanh đồng cấp kỹ. Diệp Thiên bắt đầu do dự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn tổng cảm giác được cái này một lần khảo hạch cùng cuối cùng truyền thừa có quan hệ. Vạn nhất chỉ sáng tạo ra nhỏ yếu hắc thiết cấp trảo kỹ, dẫn đến đằng sau truyền thừa thất bại, tổn thất kia liền lớn. Suy nghĩ mấy giây, Diệp Thiên liền có quyết định. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn quyết định sáng tạo ra thanh đồng cấp trảo kỹ. Hắn có cao đẳng thời gian thiên phú, có thể gia tốc 10 lần thời gian, hoàn toàn không lo lắng vấn đề thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn có đỉnh cấp ngộ tính thiên phú, có thể tăng phúc 20 lần ngộ tính, cũng không lo lắng ngộ tính vấn đề. Như thế, hắn nếu là không đi sáng tạo ra một môn thanh đồng cấp kỹ, dẫn đến truyền thừa thất bại, hắn đến thời điểm khẳng định được quất chính mình hai bàn tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, gấp 10 lần thời gian gia tốc. Diệp Thiên trốn ở một bên, âm thầm mở ra thời gian gia tốc, chỉ bao trùm bên cạnh mình điểm này phạm vi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chợt, hắn lại mở ra đỉnh cấp ngộ tính thiên phú. Ngộ tính nháy mắt tăng phúc 20 lần. Lĩnh hội kỹ bia đá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Diệp Thiên ánh mắt tiếp tục nhìn về phía bia đá. Hai bên lĩnh hội, một bên sáng tạo. Trảo kỹ trên tấm bia đá đầu kia thần long thi triển ra đến trảo kỹ hẳn là truyền kỳ cấp kỹ. Chỉ bất quá đối phương tu vi rất cao rất cao. Tuyệt đối là thần cấp phía trên tồn tại. Cho nên mới tạo thành kinh khủng như vậy phá hư hình ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lĩnh hội truyền kỳ cấp trảo kỹ. Một chút cấu tạo thanh đồng cấp kỹ. Một bước này cũng không phải là rất khó khăn. Lấy Diệp Thiên vô thượng cấp thiên phú tu luyện. Đế cấp tu vi. 20 lần ngộ tính tăng phúc, ý đồ sáng tạo ra thanh đồng cấp trảo kỹ hy vọng rất rất lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thời gian từng giờ trôi qua, trong nháy mắt, ngoại giới đi qua một ngày. Mà Diệp Thiên thì thời gian gia tốc dưới đã trải qua vượt qua 10 ngày thời gian. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trải qua 10 ngày thời gian. Hắn rốt cục sáng tạo ra một môn thanh đồng cấp kỹ. Diệp Thiên đem cái môn này kỹ mệnh danh là Tiểu Thanh Long Trảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì cái môn này kỹ như cũ có con kia thanh sắc thần long trảo kỹ hình bóng. Có thể nói là thoát thai từ đối phương trảo kỹ. Dùng Tiểu Thanh Long Trảo ngược lại cũng thích hợp. Trảo kỹ sáng tạo ra 2-4 đến. Diệp Thiên giải trừ thời gian thiên phú cùng ngộ tính thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp lấy, Diệp Thiên đem liên quan tới Tiểu Thanh Long Trảo nội dung lấy ý biết truyền thâu phương thức đưa vào trảo kỹ bia đá bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo quang mang bọc lấy Diệp Thiên rời đi vùng không gian này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái gì? Đầu kia kim sắc viên hầu dĩ nhiên sáng tạo ra hắc thiết cấp kỹ. Thông qua được khảo hạch, không ít đế cấp hung thú kinh hãi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tên đế cấp hung thú suy đoán đạo. Có lẽ đối phương vừa vặn có trảo kỹ thiên phú, cho nên mới nhanh như vậy sáng tạo ra hắc thiết cấp kỹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái khác đế cấp hung thú liên tục gật đầu đồng ý thuyết pháp này. Nếu không bọn chúng cũng không nguyện ý tin tưởng cùng chúng nó tu vi không sai biệt lắm kim sắc viên hầu tại sao nhanh như vậy sáng tạo ra hắc thiết cấp. Trảo kỹ, mà bọn hắn nhưng ngay cả đầu mối đều không có. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Bọn chúng cảm thấy Diệp Thiên khẳng định có trảo kỹ thiên phú. Chỉ có thuyết pháp này mới hợp lý. Đáng tiếc bọn chúng căn bản không biết Diệp Thiên có vô thượng cấp thiên phú tu luyện cùng đỉnh cấp ngộ tính thiên phú. Hơn nữa còn là một tên nhân loại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.